Đấu phá thương khung, chương 394, đại lộ chiến đấu kịch liệt tam thiên lôi động. Góc truyện audio.com. Sát, đối với tiếng quát âm trầm của Phạm Lao, thành trưởng lão thiên xà phủ không có chút trì hoãn. Sắc mặt âm trầm quát một tiếng chói tai, đấu khí hùng hồn tự trong cơ thể phát ra, mạnh mẽ tràn ra khắp xung quanh, trực tiếp khiến lá cây tạp vật trên mặt đất phụ cận đều bị đẩy ra. Xem khí thế như vậy, thực lực sợ rằng đã tới cấp bậc đấu vương, mà sau khi nghe tiếng quát, gần hai mươi mấy tên cường giả thiên xà phủ bên cạnh. Cùng một lúc, rút vũ khí ra, đấu khí dũng mãnh, một lũ xà hình đấu khí màu sắc không giống nhau, chạy liên tục tại bên ngoài cơ thể, cuối cùng đột nhiên bộc phát ra kình lực kinh khủng, quay về phía hồng bào chiến sĩ chung quanh trùng kích, hai cổ hồng lưu một lục một đỏ. Giữa đường hung hăng đối đụng, từ nơi tiếp xúc, rung động một cổ năng lượng, giống như ba lãng vậy, bạo thịnh mà khai, sắc mặt huyết tông chiến sĩ chết chóc hung lệ, hung hăng nâng đao đâm chém, tràn ngập máu tanh sát khí, không có phát ra một chút tiếng vang, mà cường giả thiên xà phủ, cũng là âm trầm nghiêm mặt, trong cơ thể đấu khí vận chuyển đến mức tận cùng, vũ khí bị đấu khí bao trùm. Trong không gian tiếng vang tê tê, điêu tàn mà ác độc hướng muốn hại toàn thân huyết tông chiến sĩ. Song phương cường giả cũng không phải là người vô dụng, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa rõ ràng huấn đã luyện tốt. Song phương trùng sát, tuy không có tiếng vang thật lớn, nhưng lại ám uẩn xanh tử huyết bính. Thỉnh thoảng có tiếng rất nhỏ lợi khí đâm vào thân, tức thời máu tươi phun ra, thanh trưởng lão giờ phút này sắc lạnh như băng. Cầm trong tay một thanh xà hình trường kiếm, mỗi một lần vung kiếm xoay tròn quỷ dị, đều là lưu tại cổ một gã huyết tông chiến sĩ một đường. Sau đó máu tươi phun ra, mà nàng lúc máu tươi bay xuống, bay nhanh đi, giống như một mạn đà la xa xà kịch độc vậy, nhanh nhẹn mà ác độc, trên quan đảo, thi thể từ từ nhiều lên, trong đó đại đa số đều là người huyết tông, tuy nhiên trong đó cũng không ít người thiên xà phủ. Song bất kể thanh trưởng lão dẫn người trùng sát như thế nào, huyết tông chiến sĩ vẫn cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng rậm lao ra. Đem ý niệm trong đầu muốn tiến vào trong rừng phá tan đi. Mắt lạnh lùng một kiếm xuyên thủng ngực một gã huyết tông chiến sĩ. Thanh trưởng lão ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, trong lòng trùng xuống phát hiện, vốn gần 20 vị thiên xà phủ cường giả. Giờ phút này, chỉ còn lại có 8 người, xà kiếm trong tay quay về phía sau đâm mạnh, xuyên thủng yết hầu một huyết tông chiến sĩ định đánh lén. Bả vai có chút chấn động, một đôi cánh do lục sắc đấu khí ngưng tụ mà thành nhanh chóng hiện ra. Mũi chân đạp nhẹ mặt đất, thanh trưởng lão phóng thẳng lên trời. Song lúc lão vừa muốn xoay người thoát đi thì một bóng đen bay nhanh qua. Tức thì một đạo âm hàn ngân sắc kình khí tự bầu trời áp mạnh xuống, bởi vì kinh khí vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên là khiến cho giữa không trung vang lên liên tiếp những tiếng nổ kinh trời. Cảm nhận được ngân sắc kinh khí trên đỉnh đầu, thanh trưởng lão sắc mặt khẽ biến, song trưởng đưa lên, trong lòng bàn tay lục quang đại thịnh phủ xuống, đưa cả thân thể bao vây trong đó, ngân sắc kinh khí phủ xuống. Hung hăng nện lên màn lục sắc hào quang trên thân thể thanh trưởng lão. Sau một trận run rẩy kịch liệt, chỉ chốc lát sau cuối cùng không chịu được oanh kích này. Vang lên một tiếng nổ nhỏ tan rã, mà trong đó thanh trưởng lão phát ra hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Ha ha thanh trưởng lão, bổn tông nói qua, hôm nay, người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Trên bầu trời, hồng ảnh chớp động. Phạm Lao sau lưng một đôi cánh đấu khí đỏ như máu tươi. Cực kỳ chói mắt, hai cánh phiến lay động, thậm chí thể mơ hồ nghe thấy được trong gió mùi máu tươi. Bạn đang đọc truyện tại, âm trầm cười, Phạm Lao không có cho thanh trưởng lão cơ hội thở dốc. Sau lưng huyết dực chấn động, thân thể đột nhiên đáp xuống, tựa như một đầu hấp huyết biên bức nhìn thấy con mồi vậy. Nhìn Phạm Lao đánh tới. Thanh trưởng lão sắc mặt tái nhợt cũng chỉ cắn răng hận hận. Nâng kiếm nghênh đón, trong cơ thể đấu khí toàn tốc vận chuyển, đấu khí hung hãn vô cùng khiến không gian xung quanh phát ra những tiếng nổ nhỏ. Xem ra, để có thể từ trong tay đấu hoàng Phạm Lao chạy trốn, Thanh trưởng lão đã là đưa thực lực bản thân phát huy tới cực hạn. Nhìn màn tử chiến tàn khốc phía dưới, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua trên bầu trời cơ hồ là thành một mặt đảo chiến thế. Tiêu Viêm ẩn ở trong cây cố nhịn không được lắc đầu. Lẩm bẩm nói, xem ra người Thiên Xà phủ hôm nay muốn chạy trốn cơ hội rất nhỏ. Ân, huyết tông có thể không có kinh động gì, đưa lực lượng lớn như vậy nằm mai phục ở chỗ này. Tất nhiên là tốn hao không ít tâm cơ, cho dù Thiên Xà phủ cẩn thận như thế nào, hôm nay cũng khó chạy thoát. Dược lão gật đầu, nói, tên Phạm Lăng cũng ở phía dưới. Bất quá hắn bên người luôn có hai gã đấu linh cường giả bảo vệ. Thật phiền toái a. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường. Nơi đó, Phạm Lăng chính cầm trong tay một thanh huyết đao, vẻ mặt dữ tợn chém một gã cường giả thành hai đoạn. Mà tại bên cạnh hắn, hai gã lão giả bất kể như thế nào, đều không có rời đi quanh thân hắn một thước, không được vội và ra tay với Phạm Lăng, nếu không, một khi bị Phạm Lao phát hiện ra, liền có chút phiền toái. Bởi vì nguyên nhân hồn điện, ta đã không thể như trước kia không kiêng kỵ đưa linh hồn lực lượng giúp cùng ngươi. Vì thế, sau này gặp cường giả bậc này, cũng cần cẩn thận, Dược lão trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Viêm có chút gật đầu, nhẹ thở dài một hơi, trong lòng đè xuống chút nóng vội, an tĩnh chú ý phát triển thế cục phía dưới. Huyết tông người nhiều, bất quá người Thiên Xà phủ, rõ ràng thực lực muốn mạnh hơn. Bởi vậy, mặc dù trên người đầy vết thương, nhưng dựa vào sự phối hợp ăn ý, nhìn như lung lay muốn ngã. Nhưng lại thủy chung chi chống không bị đột phá, có thể đi theo Thanh trưởng lão đến đây hắc giác vực khu vực hỗn loạn bậc này. Quả nhiên cũng là khả năng nắm giữ sinh mạng, bất quá mặc dù trên mặt đất gắt gao kiên trì, nhưng trên bầu trời, Thanh trưởng lão lấy thực lực đấu vương cấp bậc, căn bản không có khả năng là đối thủ đấu hoàng cường giả Phạm Lao. Hơn nữa Phạm Lao thân pháp mau lẹ có thể nói quỷ mị. Gần mới giao chiến không tới 10 hiệp, Thanh trưởng lão sắc mặt vốn tái nhợt, càng thêm trắng bệch, ầm, lại tại giữa không trung bị Phạm Lao mạnh kháng một trường. Từ bàn tay tiếp xúc kình khí tới quá mạnh mẽ, trực tiếp làm cho Thanh trưởng lão phun ra một miệng máu tươi. Thân thể lui nhanh, mà Phạm Lao càng thừa dịp ngươi bệnh lấy mệnh, muốn đổi sát, đang lui nhanh, Thanh trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt vốn xinh đẹp giờ phút này đầy vẻ dữ tợn. Ngọc thủ thoáng một cái, một chiếc hộp hàn ngọc xuất hiện tại trong trường tâm, lớn tiếng quát, Phạm lão quỷ, ngươi nếu còn dám lại đây, lão nương coi đem âm dương huyền long đan biến thành phấn mạt. Thân hình đứng sững lại, Phạm Lao âm trầm nhìn Thanh trưởng lão, chậm rãi nói, nếu ngươi hủy âm dương huyền long đan, bổn tông phế đấu khí ngươi, sau đó đem người giam tại huyết tông, trở thành heo chó tự dưỡng, chuyên môn hầu hạ huyết tông nam nhân, ngôn ngữ, nhưng là ác độc khiến kẻ khác cả người phát lạnh, nhớ tới cái kết quả loại sống không bằng chết này, định lực như Thanh trưởng lão, cũng không khỏi có chút biến sắc, bàn tay nắm hộp hàn ngọc. Càng nhịn không được run rẩy, lúc Thanh trưởng lão bị câu nói ác độc Phạm Lao thoáng chút phân thần. Phạm Lao thân hình đột nhiên run lên, dĩ nhiên là trống rỗng biến mất, Phạm Lao thân thể vừa mới biến mất, Thanh trưởng lão phát hiện, lập tức sắc mặt mãnh biến, song không còn kịp lui về phía sau, một đạo mơ hồ hồng ảnh hiện ra trước mặt, một bàn tay đỏ đậm như máu tươi bạo xạ ra. Cuối cùng hung hăng chụp lấy chỗ cánh tay Thanh trưởng lão. Nhất thời, một tiếng đầu khớp xương vỡ vụn, trống rỗng vang lên, à cánh tay truyền đến đau nhức, trực tiếp làm cho đắc Thanh trưởng lão không kìm được phát ra một tiếng thét thê lương chói tai. Bàn tay cầm hộp hàn ngọc, còn không kịp thu hồi, đã bị Phạm Lao như tia chớp cướp đi, sau đó cuồng tiếu lui nhanh, lui về phía sau, Phạm Lao cấp tốc mở hộp hàn ngọc. Nhất thời một đạo kim quang bắn ra, thấy thế, trên khuôn mặt hắn đắc ý cùng mừng như điên càng thêm nồng nặc. Rất nhanh khép lại nắp hộp, sau đó quay về phía dưới Phạm Lăng, lớn tiếng đạo: "Lăng Nhi, mang theo nó về trước. Huyết Tông huyết vệ, hộ tống thiếu tông chủ hồi mộ chi thành. Nơi này do bổn tông ở lại ngăn cản." Nghe được tiếng quát, Phạm Lăng vội vàng chuyển thân, đưa tay đón lấy hộp hàn ngọc, cất nhanh vào trong nạp giới. Cũng không chậm trễ, tay vung lên, nhất thời hơn 10 danh huyết vệ bắt đầu từ trong vòng chiến thoát thân ra. Đoàn người lấy Phạm Lăng làm đầu, quay về phương Nam nhanh chóng rời đi. "À, Phạm Tạp Chủng, lão nương hôm nay quyết liều cái mạng này, cũng sẽ không cho ngươi quá dễ, bị đoạt tối trọng yếu." Thanh trưởng lão nét mặt già nua hắng giọng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét thê lương chói tai. So với lúc trước hùng hồn gần 2 gấp 3 kinh khủng đấu khí tự trong cơ thể mạnh mẽ trào ra, theo đấu khí cuồng dũng, dưới ra tay thanh trưởng lão, cư nhiên có chút máu tươi tràn ra, con mắt oán độc nhìn chằm chằm Phạm Lao đối diện có chút nhíu mày. Thanh trưởng lão lao qua, nắm xà kiếm, sau lưng hai cánh chấn động, thân hình hóa làm một mặt lưu quang, đầy trời có tiếng âm bạo bén nhọn. Quay về Phạm Lao cuồng mãnh công tới, định liều mạng hả? Hắc, mặc ngươi dãy dụa như thế nào, cũng không phải đối thủ bổn tông. Nhìn thực lực thanh trưởng lão đột nhiên tăng vọt, Phạm Lao cười lạnh một tiếng, hai tay gặp lại, một trường đao cơ hồ do máu tươi ngưng cấu mà thành. Tại trong trường tâm hiện lên ra, bàn tay nắm lấy trường đao, thân đao rung động, khí tức máu tanh mạnh mẽ tràn ra, nắm chặt huyết đao. Phạm Lao không hề lùi bước, cũng là lựa chọn phương thức lấy cứng trọi cứng, hóa thành một đạo huyết sắc ảnh tử, bao phủ bởi huyết khí, cùng thanh trưởng lão, đồng thời hung hăng đánh vào. Nhất thời, tiếng nổ mạnh, vang vọng phía chân trời. Ngay lúc Phạm Lăng bắt được hộp hàn ngọc lui lại, Tiêu Viêm liền cũng là lặng lẽ rời nơi ẩn núp, giống như linh hầu vậy, xuyên rừng bám theo phía sau. Đột nhiên nghe được tiếng nổ vang vọng tại bầu trời, hắn cước bộ dừng lại, ánh mắt chuyển hướng về bầu trời phía sau. Nơi đó, một lục một đỏ lưỡng sắc quang mang, cơ hồ đều tự chiếm cứ một nửa bầu trời. Hy vọng người thiên xà phủ đừng chết hết đi. Nhẹ thở dài một hơi, Tiêu Viêm không hề dừng lại, xoay người lại nhìn mục tiêu tập trung tại tầm mắt trên người một nhóm hồng ảnh. Hắn cùng với thiên xà phủ cũng không có cái gì quá sâu xa. Tự nhiên cũng không có khả năng ra tay cứu giúp. Tại hắc giác vực, đừng nói gặp chuyện bất bình ra tay. Cho dù ngươi giúp đem chuyện đó giải quyết, thì cũng đồng dạng đưa tới vô số khảm đao. Hơn nữa, lúc này Tiêu Viêm tự thân đều khó có thể bảo toàn. Xen vào việc của người khác nữa, rõ ràng là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể âm thầm tại trong lòng hô lên một tiếng mà thôi. Mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ, đó là không từ thủ đoạn đoạt lại phân tàn đồ nọ trong tay Phạm Lăng. Cách chương.